Chàng rể siêu cấp, chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương 448 châm ngòi ly gian 7. Á 78, E1909 thời điểm Thích Y Vân đối mặt với Hàn Phong thì biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, trước kia không có người trong lòng, cô không có hảo cảm gì với loại người như Hàn Phong, kiểu người nhà giàu ăn chơi trác tác như này trong mắt cô trừ bỏ biết tiêu tiền còn không có tài cán gì cả, hơn nữa Thích Y Vân rất hiểu người như này chắc chắn không biết yêu là gì. Trong mắt loại người này, họ chỉ coi phụ nữ như đồ chơi, không bao giờ có tình cảm thực sự. Hiện giờ, Hàn Tam Thiên đã chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng Thích Y Vân. Hương 448 châm ngòi ly gợi cha, N7, A78, IA19, 09 dưới tình huống như thế cô càng thấy Hàn Phong mất điểm. Hàn Phong dùng mọi thủ đoạn cũng không khiến Thích Y Vân nhường này, khiến Hàn Phong cảm thấy khó chịu, bất kỳ loại phụ nữ nào cũng không có tư cách cao ngạo trước mặt gã, chỉ cần gã muốn, dù có phải dùng thủ đoạn đê tiện, Hàn Phong cũng cướp được. Chẳng qua gã tự nguyện cho Thích Y Vân đãi ngộ đặc thù, bởi vì đây là người phụ nữ đầu tiên khiến gã động lòng thực sự. Em biết không, nếu là người phụ nữ, hương 448 châm ngòi ly gián 7. Á 78, E1909 khác dám dùng thái độ này đối xử với tôi, vậy cả đời người đó đứng hy vọng tốt hơn. Nhưng tôi thực sự thích em, chỉ nên tôi nguyện ý cho em đặc quyền. Hàn Phong nói, Thích Y Vân lắc lắc đầu, có vẻ uể oải ỉu xỉu, bởi vì tâm tư của cô đã đặt hết lên người Hàn Tam Thiên. Anh không phải cho tôi đặc quyền, tôi không thích anh. Thích Y Vân trực tiếp nói, Hàn Phong trầm trọng nói, do tôi không đủ ưu tú sao, chẳng lẽ em không vừa. Hương 448 châm ngòi ly gián 7, A78, E1909 mắt với thực lực này họ Hàn. Nhà anh rất có tiền đến lỗi nhà họ Thích phải ngước đầu lên nhìn, nhưng chuyện này quan trọng sao? Đối với tôi tiền không phải quan trọng nhất, Thích Y Vân bình tĩnh nói. Hàn Phong bật cười, có rất nhiều người phụ nữ đã nói qua lời này, những người đó tự xưng thanh cao, không cúi lưng với tiền tài, nhưng cuối cùng thì sao? Sau khi biết thân phận thực sự của Hàn Phong, những người đó chẳng phải quỳ phích dưới chân gà hay sao? Hương 448 châm ngòi ly gián 7, A78, E1909 cho nên Hàn Phong tin tưởng trên đời này không có người nào không hám giàu, chẳng qua tiền nhiều hay ít mà thôi. Gia tộc họ Hàn tại Mỹ đủ khiến bất kỳ người phụ nữ dao động. Tiền không quan trọng, nhưng nhà họ Thích chẳng phải giờ đang gặp khó khăn vì không đủ tiền sao, nên mới không có biện pháp giải quyết còn gì. Hàn Phong cười lạnh, nhà họ Thích gặp phiền toái chắc chắn có nhà họ Hàn đả chân sau, nên từ phương. Hương 448 châm ngòi ly gián 7, A78, E1909 diện khác nhà họ Thích cùng nhà họ Hàn là kẻ thù của nhau. Thích Y Vân cuối cùng cũng nhìn qua Hàn Phong, nói. Nếu anh biết nhà họ Thích hiện giờ đang gặp khó khăn, như vậy anh phải biết rõ nhà họ Hàn đã làm chuyện gì, anh nghĩ dưới tình huống như thế tôi sẽ thích anh sao? Chỉ cần em chịu theo anh sẽ giải quyết chút phiền toái này cho em. Hàn Phong đắc ý nói. Thích Y Vân cười khinh thường, Hàn Phong tuy là người nhà họ Hán, nhưng cô. Hương 448 châm ngòi ly gián 7, A78, E191B biết rất rõ Hàn Phong chỉ là kẻ ăn không ngồi rồi, gà không có tư cách tham dự mọi quyết định của nhà họ Hàn. Thư gà được sử dụng chỉ có tiền tài cùng địa vị người nhà họ Hàn với người ngoài mà thôi, trong nhà họ Hàn, Hàn Phong không có bất kỳ quyền lợi nào. Anh thật sự có tư cách quyết định chuyện là họ Hàn. Thích Y Vân cưới hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong chót dạ trong lòng, nhưng gã không thể hiện ra ngoài. Gã thực sự không có tư cách tham dự vào việc nhà họ Hàn quyết định, nhưng gã nói dối là sở trường của gã, chỉ cần lừa Thích Y Vân tới tay. Hương 448 châm ngòi ly gián 7, A78, E191 không giải quyết được hay không còn quan trọng sao? Tôi là con của gia chủ đương nhiệm nhà họ Hàn, có tư cách kế thừa chức gia chủ tiếp theo, cô nghĩ tôi không có tư cách quyết định chuyện nhà họ Hàn sao? Hàn Phong cười nói, Thích Y Vân không rõ chuyện nội bộ nhà họ Hàn lắm, nhưng có một chuyện có biết rất rõ, mỗi lần có hoạt động lớn, gia chủ nhà họ Hàn đều mang Hàn Yên theo, từ chuyện này có thể xác định Hàn Yên có địa vị cao hơn Hàn Phong, lực khống chế càng nhiều hơn Hàn Phong. Hương 448 châm ngòi ly gợi cha, N7, A78, E19. 10. Người thừa kế, tôi thấy Hàn Yên có tư cách hơn đó. Thích Y Vân nói, Hàn Phong nghệt người, gã chưa bao giờ cảm thấy Hàn Yên sẽ làm gì chủ, tuy rằng chị ta có năng lực không tệ, nhưng chị ta chỉ là phụ nữ mà thôi, phụ nữ sao có thể làm gia chủ. Chính vì điều này nên Hàn Phong chưa bao giờ để ý tới thành tích của Hàn Yên, bởi vì gã tin tưởng chỉ dựa vào thân phận dân ông này, Hàn Yên sẽ không tranh nổi với gã. Hương 448 châm ngòi ly gợi cha. N7, Á 78, E19, 10, chẳng lẽ em không rõ sự khác biệt giữa dân ông và phụ nữ sao? Chị của tôi là phụ nữ, chị ấy không thể nắm được chức gia chủ. Hàn Phong nói, Tích Y Vân nở nụ cười khinh thường, Hàn Phong nghĩ mình là đàn ông nên không cố kỵ gì cả, nhưng gia tộc lớn như nhà họ Hàn, dù không giao cho phụ nữ nắm quyền, cũng không thể giao cho kẻ vô dụng như gà. Hơn nữa chị tôi đối với tôi rất tốt, sao chị ấy có thể đoạt chức gia chủ với tôi được? Hương 448 châm ngòi ly gián 7, Á 78, E 19, 10 Hàn Phong tiếp tục nói, chị anh đối với anh tốt về phương diện nào? Anh làm gì cô ta cũng mặc kệ anh sao? Tích Y Vân hỏi, đương nhiên, tôi muốn chơi thế nào chị ấy sẽ để tôi chơi thế đó, chưa bao giờ muốn quản tôi, còn yểm trợ giúp tôi, nếu tôi phạm lỗi, chị sẽ giúp tôi cầu tỉnh, tỉnh chị em như này con một như cô không hiểu nổi đâu. Hàn Phong cười nói, Tích Y Vân lắc lắc đầu, Hàn Phong như, Hương 448 châm ngòi ly gián 7, Á 78, E 191 không kẻ ngu, gả cho rằng Hàn Yên làm vậy là tốt với gã. Hàn Yên làm như thế để tạo nên một kẻ vô dụng, làm cho gà mắt tư cách tranh đoạt chức vị gia chủ. Vậy mà Hàn Phong còn tự hào nghĩ Hàn Yên đối xử tốt với mình. Cô lắc đầu gì? Hàn Phong không hiểu hỏi. Tôi lắc đầu do cảm thấy anh quá ngốc, nhiều năm như thế chị anh giúp anh những việc chỉ liên quan với việc ăn chơi nhậu nhẹt đúng không? Cô ta có phải hay? Hương 448 châm ngòi ly ra. N7, Á 78, E19. 10 cổ vũ anh đi chơi, để anh hưởng lạc đỡ lãng phí tuổi thanh xuân. Tích Y Vân hỏi, sao em biết? Hàn Phong kinh ngạc nhìn Tích Y Vân, tuy rằng lời cô nói không giống lời Hàn Yên, nhưng ý tứ đại khái là như thế. Tích Y Vân cười lớn, gà Hàn Phong ngu quá vậy, chẳng lẽ gà không cảm thấy chút nguy cơ nào sao? Loại chiêu trò rẻ tiền như này của Hàn Yên vậy mà gà không nhìn ra. Chị anh đối với anh tốt thật, khiến anh chờ. Hương 448 châm ngòi ly ra. N7, Á 78, E19, 1D thành kẻ vô dụng, sau đó làm anh mất tư cách làm gia chủ, anh biết bao nhiêu về nhà họ Hàn? Anh biết trung tâm lợi nhuận của nhà họ Hàn ở đâu không? Biết tương lai phát triển nhà họ Hàn ra sao không? Tích Y Vân hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Phong cau mày, gà chỉ lo dùng tiền, không có tiền thì lấy chỗ cha mẹ, không không được Hàn Yên sẽ cho gà, nhiều năm như thế gà rất hiểu chuyện xã hội, nhưng đối với nhà họ Hàn như kẻ ngoài, trừ việc tiêu tiền gã không biết gì cả. Trước kia Hàn Phong chưa từng nghĩ tới điều này, nhưng khi Thích Y Vân nói tới. Hương 448 châm ngòi ly gợi cha, N7, Á 79, E19, 1D anh mới thấy những chuyện đó không thích hợp. Ý của em, chị tôi cố ý để tôi chơi bời lêu lồng chính vì không muốn tôi làm gia chủ. Hàn Phong trầm giọng, anh cũng không ngốc lắm, anh nghĩ kỹ lại đi, nếu anh không hiểu chuyện nhà mình, cũng chưa từng nhúng tay vào việc kinh doanh, ba anh sao có thể giao chức vị gia chủ cho anh, hơn nữa dù ba anh đồng ý, những người khác trong gia tộc chưa chắc đồng ý, Hàn Yên tuy là phụ nữ, nhưng khi cô ta có đủ năng lực đảm nhận sự uy hiếp của anh chẳng là gì. Thích Y, Hương 448 châm ngòi ly gián 7. Đủ 79, E191 không văn nói. Hàn Phong nắm chặt tay, nện lên bàn cơm, nói. Cô có ý phá hủy quan hệ chị em tôi đứng không, có châm ngòi ly gián hả? Thích Y Vân bình tĩnh nhìn thoáng qua Hàn Phong, nói. Tôi có châm ngòi ly gián hay không, anh tự biết trong lòng, anh tự để tay lên ngực hỏi bản thân, Hàn Yên đối tốt với anh thật sao? Cô ta gánh vào mọi trách nhiệm lên người mình chỉ vì để anh sung sướng với người phụ nữ khác sao? Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi thích, Hương 448 châm ngòi ly gián 7, Á 79, 191 không Y Vân vừa khiến người trong mộng bừng tỉnh. Trước kia gả cho rằng Hàn Yên cho gả thời gian tự do vì đau lòng em trai của mình, nhưng giờ xem ra mọi chuyện không đơn giản như thế, mục đích thực sự của vỏ ta chính là tước bỏ quyền lợi của gả tại nhà họ Hàn, khiến gả trở thành kẻ ăn không ngồi rồi, làm gả không được coi trọng, cướp lấy vị trí gia chủ trong tay gả. Anh muốn vị trí gia chủ chỉ qua một biển. Hương MB châm ngòi ly giản 7, Á 79, 19, M Pháp duy nhất chứng minh mình ưu tú hơn Hàn Yên, nếu không anh trong mắt cô ta vĩnh viễn là kẻ vô dụng. Thích Y Vân nói, tôi sẽ không để cô ta thực hiện được, tôi mới là gia chủ tương lai nhà họ Hàn. Hàn Phong cắn răng nói, cách chương.